Phẩm thứ 15, Phú Lâu Na. Kinh: Lúc bấy giờ, ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con cũng muốn nói thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông hãy cứ nói đi. Ngài Phú Lâu Na thưa: Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, phát thú đại thừa, thừa đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thế nào gọi là phát đại thệ trang nghiêm? Ngài Phú Lâu Na đáp: Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trú đàn ba la mật mà chẳng phân biệt có hành đàn ba la mật, chỉ vì hết thảy chúng sanh mà trú đàn ba la mật vân vân, dẫn đến trú bát nhã ba la mật mà chẳng phân biệt có hành bát nhã ba la mật, chỉ vì chúng sanh mà trú bát nhã ba la mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành sáu pháp ba la mật, phát đại thệ trang nghiêm. Lại nữa, thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm chẳng có hạn cuộc trong một số giới hạn chúng sanh. Bồ Tát Ma Ha Tát tự nguyện ở khắp các cõi, trong khắp các loài, để độ thoát hết thảy chúng sanh. Nghĩ rằng, khi ta hành sáu pháp ba la mật đúng theo tâm tác bát nhã, ta phải nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành sáu pháp ba la mật, phát đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành đàn ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tác bà nhã tâm? Khi hành bố thí, Bồ Tát được bao nhiêu công đức cũng đều cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cả. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, chẳng hướng đến quả thanh văn và quả bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm thi la ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường tín nhẫn nơi pháp bố thí. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường siêng năng, tinh tấn, chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm tỳ lê gia ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường nhiếp tâm, chẳng để móng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành đàn ba la mật. Khi hành bố thí, Bồ Tát thường quán các pháp như huyễn, chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, cũng chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành đàn ba la mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tác bà nhã tâm được đầy đủ cả sáu ba la mật khi hành đàn ba la mật mà chẳng có chấp, chẳng có đắc các tướng ba la mật, nên gọi là hành đàn ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tác bà nhã tâm? Khi trì giới, Bồ Tát dụng tâm bố thí, đem công đức trì giới để cùng với hết thảy chúng sanh đồng thời hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn ba la mật khi hành thi la ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát thường tín nhẫn nơi pháp trì giới. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật. Khi hành thi la ba la mật, khi trì giới, Bồ Tát thường siêng năng, tinh tấn, chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thệ trang nghiêm tỳ lê gia ba la mật khi hành thi la ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát thường nhiếp tâm, chẳng để móng tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Đây là đại thệ nguyện trang nghiêm thiền na ba la mật khi hành thi la ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát thường quán các pháp như huyễn, chẳng chấp có hành trì giới, chẳng niệm có sáu pháp ba la mật, vì dụng pháp vô sở đắc vậy. Đây là đại thệ trang nghiêm bát nhã ba la mật khi hành thi la ba la mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tác bà nhã tâm hành thi la ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành sẵn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm đúng theo tác bà nhã tâm? Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát dụng tâm bố thí, đem công đức nhẫn nhục để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là đại thể trang nghiêm đàn Ba La Mật khi hành sẵn đề Ba La Mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh, chẳng hướng đến quả thanh văn và quả bích chi Phật. Đây là đại thể trang nghiêm Thi La Ba La Mật khi hành sẵn đề Ba La Mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát siêng năng tinh tấn, chẳng hề ngưng nghỉ. Đây là đại thể trang nghiêm Tỳ Lê Gia Ba La Mật khi hành sẵn đề Ba La Mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường nhiếp tâm, cho nên dù phải chịu đau khổ cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng có bị tán loạn. Đây là đại thể trang nghiêm Thiền Na Ba La Mật khi hành sẵn đề Ba La Mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát thường quán các pháp là không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, cho nên dù có bị người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, cũng vẫn xem các pháp đó đều như mộng, như huyễn. Đây là đại thệ trang nghiêm Bát Nhã Ba La Mật khi hành sẵn đề Ba La Mật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo Tát Bà Nhã tâm hành sẵn đề Ba La Mật mà nhiếp cả năm Ba La Mật kia, nên gọi là hành sẵn đề Ba La Mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật đại thệ trang nghiêm đúng theo Tát Bà Nhã tâm? Khi hành tinh tấn, Bồ Tát vẫn thường hành bố thí, chẳng để thân tâm giải đãi. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn Ba La Mật khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát thường trì giới thanh tịnh đầy đủ, chẳng hề thối tâm đại thừa. Đây là đại thệ trang nghiêm Thi La Ba La Mật khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát hành nhẫn nhục đầy đủ, thân tâm cam chịu mọi khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề Ba La Mật khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát vẫn nhiếp tâm bất động vào các thiền định. Đây là đại thệ trang nghiêm Thiền Na Ba La Mật khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát chẳng chấp các pháp, chẳng chấp các pháp tướng, cũng chẳng chấp danh tướng. Đây là đại thệ trang nghiêm Bát Nhã Ba La Mật khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo Tát Bà Nhã tâm hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà nhiếp cả năm Ba La Mật kia, nên gọi là hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành Thiền Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm đúng theo Tát Bà Nhã tâm? Khi hành thiền, Bồ Tát vẫn định tâm hành bố thí, chẳng để thân tâm tán loạn. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn Ba La Mật. Khi hành Thiền Na Ba La Mật, khi hành thiền, Bồ Tát vẫn thường trì giới thanh tịnh, lại dùng sức thiền định ngăn chặn các pháp phá giới, khiến các pháp ấy chẳng xen vào được. Đây là đại thệ trang nghiêm Thi La Ba La Mật khi hành Thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền, Bồ Tát dùng sức từ bi tam muội, nhẫn thọ mọi sự khổ đau. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề Ba La Mật khi hành Thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền, Bồ Tát chẳng chấp đấm các thiền vị, cần cầu thăng tiến lần lượt vào các thiền vị. Đây là đại thệ trang nghiêm Tỳ Lê Gia Ba La Mật khi hành Thiền Na Ba La Mật. Khi hành thiền, Bồ Tát chẳng y nơi các pháp, chẳng tùy theo thiền mà sanh các thiền cảnh. Đây là đại thệ trang nghiêm Bát Nhã Ba La Mật khi hành Thiền Na Ba La Mật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo Tát Bà Nhã tâm hành Thiền Na Ba La Mật mà nhiếp cả năm Ba La Mật kia, nên gọi là hành Thiền Na Ba La Mật đại thệ trang nghiêm. Thế nào là hành Bát Nhã Ba La Mật đại thệ trang nghiêm đúng theo Tát Bà Nhã tâm? Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã khi bố thí, sẵn sàng xả bỏ nội ngoại vật sở hữu của mình, chẳng hề luyến tiếc, cũng chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật thí, chẳng thấy có người thọ thí. Đây là đại thệ trang nghiêm đàn Ba La Mật khi hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã khi trì giới, dùng trí quán chiếu nên chẳng thấy có phân biệt giữa trì giới và phá giới. Đây là đại thệ trang nghiêm Thi La Ba La Mật khi hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã quán chiếu các pháp đều là không, nên chẳng thấy có người đến mắng nhiếc, đánh đập, sát hại mình, cũng chẳng thấy có pháp nhẫn nhục. Đây là đại thệ trang nghiêm sẵn đề ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã quán chiếu các pháp đều là không, nên được tự tại khởi đại bi tâm, tinh cần hành các thiện pháp. Đây là đại thệ trang nghiêm tỳ lê gia ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã mà nhập vào các thiền định, quán các thiền định đều là ly tướng, là vô tướng tướng, là vô tác tướng. Đây là đại thệ trang nghiêm thiền đa ba la mật khi hành bát nhã ba la mật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, như vậy là Bồ Tát y theo tác Bà Nhã Tâm hành bát nhã ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên gọi là hành bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thệ trang nghiêm như vậy được chư Phật khắp mười phương hoan hỷ xưng danh và tán thán giữa đại chúng rằng: ở cõi nước đó có vị Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ. Luận: ngài Phú Lâu Na là vị đệ nhất pháp sư trong hàng đại đệ tử của Phật. Sau khi nghe hai ngài Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất nói về nghĩa Ma Ha Tát và đều được Phật ca ngợi, ngài bèn bạch Phật xin được nói tiếp về nghĩa Ma Ha Tát. Phật liền chấp thuận. Hỏi: ngài Tu Bồ Đề là vị chủ thuyết về bát nhã ba la mật trong chúng hội, nên ngài Xá Lợi Phất mới phải hỏi. Nay vì sao ngài Xá Lợi Phất còn phải hỏi ngài Phú Lâu Na nữa? Đáp: nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Phú Lâu Na trước kia đều là Bà La Môn. Cả hai ngài đều được đặt tên theo tên của mẹ. Ngài Xá Lợi Phất được gọi là Xá Lợi Tử, còn ngài Phú Lâu Na được gọi là Di Đa La Ni Tử. Cả hai vị đều là đại đệ tử của Phật. Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, còn ngài Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhất. Cả hai vị đều có biện tài vô ngại, làm cho người nghe pháp say mê tín thọ. Bởi vậy, chúng hội tôn kính hai ngài bình đẳng như nhau. Lại nữa, trong kinh Thí Dụ Bảy Xe có cho biết là ngài Phú Lâu Na rất thân thiết và rất muốn luận nghị với ngài Xá Lợi Phất. Riêng đối với ngài Tu Bồ Đề thì ngài Phú Lâu Na có rất ít dịp để luận nghị. Nay nhân dịp ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, ngài Phú Lâu Na muốn tham gia luận nghị, nên ngài mới xin Phật cho phép ngài bàn luận thêm về nghĩa Ma Ha Tát. Hỏi: đại trang nghiêm có nghĩa như là người đi đường xa phải gánh nặng lương thực theo mình chăng? Đáp: vị chủ tướng muốn chống phá quân giặc phải chuẩn bị đầy đủ binh lính và khí giới. Cũng như vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn đánh phá ma quân, dẹp giặc phiền não, phải hành sáu pháp ba la mật để tự trang nghiêm. Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã tu tập các công đức trí huệ để làm hành trang vào Phật đạo, nên mới cởi cổ xe đại thừa hành sáu ba la mật. Hỏi: vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng hành đạo mà lại chẳng được gọi là đại thệ trang nghiêm? Đáp: nhị thừa tâm có hạn lượng, vì còn có chứng có đắc, đại nặng về phần tự độ, nhẹ về phần tha độ. Đối với Bồ Tát thì tự độ và tha độ đều bình đẳng như nhau, chẳng có gì phân biệt cả. Bồ Tát Ma Ha Tát tự trang nghiêm bằng cách dùng cổ xe đại thừa đưa hết thảy chúng sanh vào Phật đạo, bình đẳng như nhau. Bồ Tát Ma Ha Tát tự trang nghiêm là để trang nghiêm Phật độ, nên thường hành sáu pháp ba la mật và cũng dìu dắt chúng sanh cùng hành sáu pháp ba la mật. Hỏi: vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm? Đáp: vì muốn độ hết thảy chúng sanh, muốn cùng với hết thảy chúng sanh đồng đến vô thượng Bồ Đề, nên Bồ Tát Ma Ha Tát tu sáu pháp ba la mật. Như ngài Phú Lâu Na nói: Bồ Tát vì hết thảy trí huệ mà tu tập các công đức để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát chẳng mong cầu phước báo nhân thiên, mà chỉ phát đại nguyện cùng với hết thảy chúng sanh đồng đến niết bàn an lạc, đồng thành Phật đạo, như vậy là đại thệ trang nghiêm. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng tham đắm thần thông mà chỉ nhất tâm hành Phật đạo, cho nên dù bị người đến mắng giết, đánh đập hay đến đe dọa giết chết, Bồ Tát vẫn nhẫn thọ, vẫn an nhiên tự tại hành bố thí, nhẫn nhục cùng các pháp ba la mật khác. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, nên trước mọi sự đe dọa áp bức cũng vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề nao núng. Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều do duyên hòa hợp sanh mà tự tánh vốn là không, biết rõ các pháp đều như huyễn như hóa, nên thường nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thường nhập vào các thiền định. Lại vì Bồ Tát cầu nhất thiết chủng trí nên tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật mà chẳng chấp ba la mật tướng. Như vậy ở nơi một ba la mật mà nhiếp cả năm ba la mật kia, nên được gọi là đại trang nghiêm. Trong các kinh có nói nhiều về bố thí ba la mật, nhưng vì nghĩa lý của ba la mật này quá thầm thâm, xưa nay ít có ai thấu triệt được, nên nay khai luận để giải rõ hơn về nghĩa lý của bố thí ba la mật, cũng như về nghĩa lý của năm ba la mật kia. Hỏi: vì sao nói đàn ba la mật nhiếp luôn cả năm ba la mật kia? Đáp: nói một ba la mật nhiếp luôn cả năm ba la mật kia cũng chẳng có lỗi gì. Vì sao? Vì chẳng phải ở trong một đời mà Bồ Tát có thể hành đầy đủ cả sáu ba la mật, mà phải trải qua vô lượng kiếp, tu tập vô lượng công đức hòa hợp mới được đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Khi hành một ba la mật thì cả năm ba la mật kia cũng đồng sanh. Lại nữa, chư Phật trong khắp mười phương khi thuyết pháp thường lấy bố thí làm cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo. Trong kinh thường dạy rằng bố thí và trì giới được phước đức sanh lên cõi trời. Hỏi: vì sao nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo? Đáp: vì đem pháp môn bố thí dạy cho chúng sanh. Thì từ lớn đến nhỏ, từ sang đến hèn, vân vân, ai cũng đều có thể tu được cả. Ví như nói, bố thí cho người ghét mình sẽ làm cho sự oán hận của họ tiêu tan, biến ác thành thiện, biến thù thành bạn. Do hành bố thí ba la mật mà chư Phật có được đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, được đầy đủ các công đức. Do hành bố thí ba la mật mà Ngài Bồ Tát Bảo Thủ luôn luôn có bảy báo đầy đủ để cấp thí cho chúng sanh, vân vân. Nghe nói như vậy, chúng sanh hoan hỷ tín thọ, tinh tấn bố thí và tu năm độ khác, dẫn đến vào được đạo Niết Bàn. Bởi nhân duyên vậy nên nói bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật đạo. Hỏi: vì sao Ngài Phú Lâu Na nói một pháp ba la mật nhiếp cả năm ba la mật kia là đại trang nghiêm? Đáp: nếu hành riêng rẽ từng ba la mật thì thế lực rất yếu, nếu tập hội đủ cả sáu pháp ba la mật thì thế lực sẽ tăng lên gấp bội. Ví như khi chưa tập hợp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực thì khả năng chiến đấu còn hạn chế. Ngược lại, nếu tập hợp đầy đủ quân sĩ, khí giới, lương thực cùng các phương tiện hành quân khác thì sự chống phá giặc ắt sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Bồ Tát cũng như vậy, do hành đầy đủ cả sáu pháp ba la mật nên có lực phương tiện hùng mạnh phá hết ma quân, dẹp sạch phiền não, để thẳng tiến đến vô thượng bồ đề. Cho nên hành một pháp ba la mật mà nhiếp được cả năm pháp ba la mật kia mới là đại trang nghiêm vậy. Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm như vậy, được chư Phật khắp trong mười phương hoan hỷ xưng danh tán thán rằng: ở cõi đó có vị Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất hỏi: thế nào gọi là phát thú đại thừa? Ngài Phú Lâu Na đáp: thưa Ngài Xá Lợi Phất, khi hành sáu pháp ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát ly các dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh vào đệ tứ thiền, Bồ Tát lại đem tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vô lượng, vô biên, vô oán, vô não, vân vân, trải rộng khắp các thế giới, từ một phương đến cả mười phương. Lúc vào thiền, Bồ Tát Mahātāt khởi bốn vô lượng tâm, đem các thiện công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātāt Phát Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, an trú trong bốn thiền, khởi bốn vô lượng tâm và nghĩ rằng: khi ta được nhất thiết chủng trí, ta sẽ đoạn sạch phiền não cho hết thảy chúng sanh và ta sẽ vì họ thuyết pháp. Đây là Bồ Tát Mahātāt hành thiền Ba La Mật mà có nhiếp đàn Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, an trú trong bốn thiền, chẳng thọ thanh văn và bích chi Phật tâm. Đây là Bồ Tát Mahātāt hành thiền Ba La Mật mà có nhiếp Thi La Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, an trú trong bốn thiền, nghĩ rằng: vì phải đoạn sạch phiền não nơi hết thảy chúng sanh, nên khi thuyết pháp, ta phải nhẫn thọ mọi sự ưa thích của họ. Đây là Bồ Tát Mahātāt hành thiền Ba La Mật mà có nhiếp Sẵn Đề Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, an trú trong bốn thiền, thường tinh tấn tu tập, chẳng hề ngưng nghỉ, lại đem các công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Mahātāt hành thiền Ba La Mật mà có nhiếp Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, an trú trong bốn thiền, quán các pháp đều là vô thường tướng, là khổ tướng, là vô ngã tướng, là không tướng, là vô tướng tướng, là vô tác tướng, rồi cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Mahātāt hành thiền Ba La Mật mà có nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātāt Phát Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát hành từ tâm, nguyện an lạc hết thảy chúng sanh, hành bi tâm, nguyện cứu tế hết thảy chúng sanh, hành hỷ tâm, nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, hành xả tâm, nguyện làm cho hết thảy chúng sanh được lậu tận. Đây là Bồ Tát Mahātāt dùng bốn vô lượng tâm hành đàn Ba La Mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm hành trì tịnh giới, chẳng hướng về thanh văn và bích chi Phật địa, mà chỉ hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Mahātāt dùng bốn vô lượng tâm hành Thi La Ba La Mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm, chẳng tham đắm các quả thanh văn và bích chi Phật, mà chỉ nhẫn thọ các khổ của chúng sanh, nhất tâm hướng về nhất thiết chủng trí. Đây là Bồ Tát Mahātāt dùng bốn vô lượng tâm hành Sẵn Đề Ba La Mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm, tinh tấn hành các tịnh hạnh. Đây là Bồ Tát Mahātāt dùng bốn vô lượng tâm hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Có Bồ Tát tu bốn vô lượng tâm vào các thiền định mà chẳng hề đắm trước thiền vị. Đây là Bồ Tát Mahātāt dùng bốn vô lượng tâm hành Thiền Na Ba La Mật với lực phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát Mahātāt Phát Thú Đại Thừa. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, có Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, tu ba giải thoát môn, dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại quán các pháp đó đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng loạn, chẳng định, vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải lạc, chẳng phải khổ, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán ba cõi dục, sắc và vô sắc đều chẳng phải có. mà cũng chẳng phải chẳng có, vì đều là bất khả đắc. Có Bồ Tát dùng trí huệ quán hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di, vân vân, đều chẳng phải có, mà cũng chẳng phải chẳng có, vì đều là bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc để phát thú đại thừa. Luận hỏi: trong sáu pháp ba la mật, nếu thuyết theo chiều nghịch thì phải thuyết Bát Nhã ba la mật trước, nếu thuyết theo chiều thuận thì phải thuyết Đàn ba la mật trước. Nay vì sao vừa mở đầu đã thuyết về Thiền ba la mật? Đáp: người đã phát đại thệ trang nghiêm, trước hết phải vào thiền định. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát chưa có lực thiền định thì chưa có thể ly dục tâm. Do còn dục tâm nên chưa có thể hành các ba la mật khác được. Ngoài ra còn rất dễ bị thối tâm. Ngược lại, nếu Bồ Tát vào thiền ba la mật mà hành từ tâm, thì từ tâm sẽ được kiên cố bất động. Bồ Tát hành từ tâm, nhập vào từ tâm tam muội thì dao chẳng có thể chém được, lửa chẳng có thể thiêu được, vân vân. Ngoài ra còn có được nhiều thần thông biến hóa. Bởi vậy nên muốn phát đại thệ trang nghiêm thì trước hết Bồ Tát phải vào thâm thiền định. Phật dạy rằng chim phải có đầy đủ đôi cánh mới có thể bay xa được. Cũng như vậy, người tu hành trước hết phải tu thiền ba la mật, rồi sau đó mới có thể tinh tấn dõng mãnh tu các ba la mật khác được. Hỏi: trong bốn thiền đã có nhiều công đức dẫn tu sáu pháp ba la mật rồi, nay vì sao còn nói phải tu bốn vô lượng tâm nữa? Đáp: Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bồ Tát đạo dùng bốn vô lượng tâm để duyên các tướng tâm của chúng sanh nhằm cứu độ họ. Lại nữa, trong bốn vô lượng tâm có từ bi tâm. Bồ Tát thường dùng từ bi tâm để ban vui cho chúng sanh và cứu họ thoát khổ. Hỏi: Bồ Tát trú trong năm thần thông cũng làm lợi ích cho chúng sanh, như vậy vì sao chẳng nói đến? Đáp: đại bi là căn bản của Bồ Tát hạnh, bởi vậy nên nói dùng bốn vô lượng tâm mà hành sáu pháp ba la mật mới là phát thú đại thừa. Vì sao? Vì từ bi hỷ xả dẫn sanh sáu pháp ba la mật. Trên đây các nhân duyên phát thú đại thừa đã được nêu đầy đủ. Hỏi: vì sao phải tu bốn niệm xứ, dẫn đến phải tu 18 bất cộng pháp để được nhất thiết chủng trí? Đáp: hành pháp có hai nghĩa, đó là tính hành, pháp tánh hành. Tính hành là quán về tánh vô thường, khổ, không, vô ngã. Pháp tánh hành là quán về các hành vô thường, khổ, không, vô ngã, hoặc chỉ quán vô thường, chỉ quán khổ, chỉ quán không, chỉ quán vô ngã mà thấu rõ được thật tướng các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát vì muốn độ hết thảy chúng sanh nên phải tu học hết thảy các pháp môn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát phát đại thừa tâm dùng 18 không để phá 18 chướng pháp, rồi lại chuyển 18 không thành đại trí huệ. Dùng trí huệ quán các pháp là thường định mà chẳng có định tướng, như vậy là dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải định mà cũng chẳng phải loạn. Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, nên chẳng rơi về hai chấp thường và đoạn. Dùng trí huệ quán các pháp chẳng phải thường, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải tịnh, nên chẳng rơi về bốn chấp điên đảo thường lạc ngã tịnh. Dùng trí huệ quán ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, quán ba cõi dục, sắc và vô sắc, đều chẳng phải có, cũng chẳng phải chẳng có. Vì biết rõ ba thời, ba cõi đều là bất khả đắc, nên chẳng rơi vào vô minh mà được đại trí huệ. Dùng trí huệ quán thế gian trí và xuất thế gian trí là chẳng phải trí, cũng chẳng phải trí, phi trí. Vì biết rõ trí và phi trí đều là không, là bất khả đắc cả, nên được rốt ráo thanh tịnh, chẳng trú nơi bất cứ một định tướng nào cả. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng hành không nhằm phá chấp về đoạn diệt, cũng chẳng hành pháp ái nhằm ly y chỉ. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải hành trí, mà cũng chẳng phải chẳng hành trí, phi hành trí. Hỏi: thế nào gọi là phi trí? Đáp: xả ly các pháp mà cũng chẳng y chỉ nơi trí huệ, chẳng khởi tâm phân biệt. Như vậy là được quyết định trí, tức là được phi trí vậy. Hết quyển 45.